Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 115. 115, đệ 115 chương. Đại thúc, ngươi ở nhà sao? Úc Thâm đẩy mở cửa liền nôn nóng mà tìm kiếm Tống Hàng thân ảnh. A Thâm, ngươi đã về rồi, có hay không gặp được bên ngoài? Ân, Tống Hàng từ trong phòng đi ra, lời nói mới nói được một nửa, tầm mắt đột nhiên rơi xuống Úc Thâm trên tay, này chỉ tay có thể cơ hồ dùng máu tươi đầm đìa tới. Hình dung, toàn bộ tay đều bị máu tươi nhiễm hồng, thậm chí còn ở không được về phía hạ lấy máu, ngươi làm sao vậy? Lại bị ai thương tới rồi? Tống Hàng sợ tới mức lập tức lấy ra băng vải đem Úc Thâm tay băng bó lên. Vội vàng ngữ khí tràn ngập lo lắng cùng trách cứ, đứa nhỏ này. Càng ngày càng không cẩn thận, mới vừa xử lý tốt mắt cá chân thượng thương, nàng cư nhiên lại đem chính mình tay làm thành như vậy. Ỷ vào thân thể của mình có thể nhanh chóng chữa trị, liền hoàn toàn không chú ý chính mình sinh mệnh an nguy. Chưa từng có suy xét quá người khác sẽ vì nàng lo lắng tâm tình. Thật sự là quá ích kỷ. Thật quá đáng, Úc Thâm ngoan ngoãn mà tùy ý Tống Hàng vì nàng băng bó miệng vết thương. Nhìn đối phương nhíu chặt mày cùng lộn xộn đầu tóc, yên tâm mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng ra cửa khi không có gì hai dạng. Lại còn có nhàn tâm tư lo lắng tay nàng, xem ra mạnh nhất cần người còn chưa tới đặt nơi này, thật tốt quá. Còn hảo đuổi kịp Úc Thâm thả lỏng về sau, hai vai cũng sụp xuống dưới. Thẳng đến lúc này nàng mới hậu chi hậu giác mà ý thức được tay phải đau đớn. Không khỏi thở nhẹ một tiếng. A, đau, người nhẹ một chút. Tống Hàng hung hăng chừng nàng liếc mắt một cái. Hiện tại biết đau, sớm làm gì đi. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên tay động tác vẫn là mềm nhẹ rất nhiều. Ngươi không thấy được nàng lòng bàn tay sao? Hẳn là có một cái động mới đúng, vẫn luôn ghé vào Úc Thâm đầu vai Tiểu Tuyết Báo bỗng nhiên chậm. Gì gì mà mở miệng, lông xù xù đuôi dài nhẹ nhàng phất qua Úc Thâm gương mặt động. Tống Hàng nghi hoặc mà lặp lại một lần, ngay sau đó liền muốn bẻ chính Úc Thâm bàn tay, nàng tay phải vẫn luôn duy trì lòng bàn tay. Xuống phía dưới tư thế. Tống Hàng còn tưởng rằng nàng là bởi vì sợ hãi xé rách đến thon dài đau thương mới không có lộn. Xộn, nguyên lai lòng bàn tay còn có một cái động. Úc Thâm xấu hổ mà lùi về tay, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế đem tay phải tàng đến chính mình sau lưng, ngươi không cần. Nghe Tiểu Tuyết Báo nói vậy, hắn chính là thích đại kinh tiểu quái, chỉ là bị châm chọc một chút mà thôi. Nàng cười đến vẻ mặt cứng đờ. Trong lòng hận không thể đem Tiểu Tuyết Báo chảo hạ tới hung hăng rút quang hắn mau cái hay không? Nói cái giờ, vốn dĩ đều phải lừa gạt đi qua. Tống Hàng phá lệ mà lộ ra nghiêm túc lạnh lùng biểu tình. Bắt tay vươn tới, hắn rất ít lộ ra như vậy đáng sợ biểu tình. Duy hai lượng thứ còn đều là cùng Úc Thâm có quan hệ, Úc Thâm biết giấu không được. Chỉ phải bất đắc dĩ mà thở dài. Không tình nguyện mà vươn tay phải, nhạ, kỳ thật cũng không có gì, với ta mà nói cùng bị kim đâm cũng không có gì khác nhau lạp. Ngươi còn ngoan cố, Tống Hàng thật cẩn thận mà cởi bỏ băng vải, đang xem đến giữ tận lòng bàn tay sau, đột nhiên phẫn nộ mà thấp mắng một tiếng, Úc Thâm nháy mắt bị dọa đến ngây dại. Liên quan đầu vai Tiểu Tuyết Báo đều run lên một chút. Hảo hung, ngươi rốt cuộc khi nào mới có thể yêu quý một chút chính mình? Liền tính ta có thể tu hảo ngươi, nhưng là ngươi cảm giác đau như cũ là tồn tại a. Ngươi sẽ không đau sao? Tống Hằng nhìn Úc Thâm lòng bàn tay, chỉ cảm thấy chính mình hô hấp trong nháy mắt này đều trở nên thực khó khăn. Cho tới nay đối Úc Thâm lo lắng cùng sợ hãi mất đi nàng sợ hãi chồng chất đến càng ngày càng nhiều. Rốt cuộc tại đây một khắc bạo phát thiếu nữ ngón tay tinh tế thon dài. Vốn nên là oánh bạch mềm mại lòng bàn tay. Lúc này đã là bị máu sũng nước. Một cái bắt mát, rõ ràng lõm vào đi hố nhỏ trần trụi mà bãi ở Tống Hàng trước mắt. Da thịt dưới máy móc rõ ràng có thể thấy được là viên đạn lưu lại dấu vết. Hơn nữa là Kabbalah đặc chế viên đạn. không có người so Tống Hàng càng hiểu biết, hắn đột nhiên cảm thấy đôi mắt có chút chua xót. Tiết hầu cũng có chút khô khốc, chỉ là như vậy nhìn, đều có thể cảm thấy một trận xuyên tim đau. A Thâm tên ngốc này, thế nhưng dùng tay đi tiếp viên đạn, nàng là thật sự không sợ chính mình tay báo hỏng rớt à. Úc Thâm thấy Tống Hàng cực kỳ đến nghiêm túc, phẫn nộ, chột dạ mà cúi đầu, thân thể chạm đến thẳng tắp, một cử động cũng không dám, kỳ thật cũng không phải rất đau, dù sao ta đều thói quen sao, ta không thói quen. Tống Hàng lớn tiếng mà đánh gãy nàng, a, chính là ngươi đều chữa trị như vậy nhiều lần, như thế nào sẽ. Úc Thâm khó hiểu mà chớp chớp mắt, đại thúc hẳn là so nàng còn muốn thói quen nàng bị thương chuyện này đi. Vô luận chữa trị bao nhiêu lần, ta đều không thể thói quen. Tống Hàng nâng lên hai tròng mắt, nhìn phía Úc Thâm ánh mắt bao hàm thâm trầm tình cảm. A Thâm, ta không bao giờ muốn nhìn đến ngươi bị thương. Như vậy ta sẽ tự trách, sẽ thống khổ, ta sẽ cảm thấy ta thực vô dụng, vô luận như thế nào đều bảo hộ không được ngươi. Tuy rằng đây là sự thật, nhưng ta không dám đi tưởng hậu quả. Ngươi minh bạch sao? Úc Thâm ngơ ngẩn mà nhìn hắn. Đây là đại thúc lần đầu tiên như vậy trắng ra mà đối nàng nói ra ý nghĩ của chính mình. Trắng ra đến làm nàng bắt đầu hoài nghi. À, đại thúc nguyên lai là cái dạng này người sao? Nguyên lai nàng mỗi lần làm hắn chữa trị thân thể thời điểm, hắn đều sẽ như vậy thống khổ sao? Kia nàng chẳng phải là vẫn luôn đều ở thương tổn hắn, một cổ kỳ dị dòng nước ấm ở nàng trong cơ thể. Chậm rãi du tàu, nàng cảm thấy chính mình dần dần chết lặng, thân thể tựa hồ lại chậm rãi lung lay lên, kịch liệt. Thâm nhập cốt tủy đau đớn nháy mắt giống nước biển xâm nhập nàng. Tay phải phẳng phất muốn tạc vỡ ra tới. Nhưng nàng hoàn toàn không cảm thấy thống khổ khó nhịn, thậm chí còn cảm thấy thực vui vẻ. Từ nàng biết được chính mình chỉ là nhân hình binh khí kế hoạch, một cái may mắn thành công vật thí nghiệm sau, nàng nội tâm liền bắt đầu mơ hồ bất an lên. Tuy rằng Tống Hàng nói qua, kia chỉ là vì cứu nàng, nàng cũng sẽ không để ý chuyện này. Nhưng kỳ thật ở sâu trong nội tâm vẫn là sẽ thường thường sợ hãi Tống Hàng một ngày kia sẽ ở. Được đến càng tốt càng hoàn mỹ và thí nghiệm sau vứt bỏ nàng. Lúc ấy, nàng nên làm cái gì bây giờ đâu? Chính là ngay cả như vậy, nàng cũng sẽ không chủ động rời đi Tống Hàng. Bởi vì nàng đã từng hứa hẹn quá, muốn vĩnh viễn đãi ở đại thúc bên người, cho nên trừ phi là Tống Hàng trước ném xuống nàng. Nếu không nàng nơi nào cũng sẽ không đi, cho nên coi như là vì ta bảo vệ tốt chính mình. Hảo sao? Tống Hàng nhẹ giọng nói. Hắn hơi hơi cúi người, nhìn về phía Úc Thâm ánh mắt tràn ngập mềm mại khẩn cầu, tựa như khi còn nhỏ giống nhau. Nhiều năm như vậy, nàng ở hắn trong mắt vẫn cứ chỉ là cái gầy yếu hài tử. Hảo, ta sẽ nỗ lực bảo vệ tốt chính mình. Thực xin lỗi. Đại thúc. Úc Thâm áy náy mà rũ xuống đôi mắt, không dám nhìn thẳng Tống Hàng đôi mắt, như vậy sẽ làm nàng tràn ngập chịu tội cả mơ. Siêu Tống Hàng thở dài một tiếng, giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve Úc Thâm đầu tóc. Hy vọng ngươi lần này sẽ không lại gạt ta. Úc Thâm sắc mặt cười nhạt, không có lên tiếng, nàng chỉ là muốn tốc chiến tốc thắng, tận lực không lãng phí thời gian mà thôi. Khụ, một tiếng lỗi thời ho nhẹ đột nhiên ở Úc Thâm sau lưng vang lên. Người mặc khôi giáp Hilda bước đi tới, phát ra thiết khí lẫn nhau cọ sát va chạm thanh âm. Gia đình giáo dục liền tới trước đây là ngăn đi. Tống Hàng, ta có thực quan trọng sự tình muốn hỏi ngươi. Ôm ấp đầu vô đầu kỵ sĩ đi đến Úc Thâm cùng Tống Hàng. Bên cạnh, nàng ở Úc Thâm trước mặt đứng yên, bỗng nhiên thật sâu cúc một cung. Thực xin lỗi, vừa rồi là ta quá mức lỗ mãng, làm nhận lỗi, người có thể từ ta trên người chém trở về, hoặc là có cái gì ta có thể làm đến sự tình. Chỉ cần không trái với ta nguyên tắc, ta đều sẽ tận lực vì ngươi hoàn thành. Nói xong, nàng đem trầm trọng trường kiếm hai tay dâng lên, đặt tới Úc Thâm trước mặt. Nguyên lai chính là ngươi ở A Thâm trên tay cắt kia vết cắt sao? Tống Hàng biểu tình phức tạp. Hắn quay đầu nhìn về phía Úc Thâm, hướng nàng ngắn gọn mà giới thiệu hạ vị này vô đầu kỵ sĩ. nàng kêu Hilda Louis Đạc, đánh số 002, là ta ở Kabbalah khi, Ngô, hợp tác đồng bọn, Úc thâm nghi hoặc mà đem ánh mắt rơi xuống Hilda trên người, đang xem đến nàng thành thạo mà kêu ra. Đại thúc tên khi, Úc thâm liền suy đoán vị này hẳn là cũng là cùng đại thúc ở chung quá dị thường chi nhất. Chỉ là không nghĩ tới, nàng cư nhiên là đại thúc hợp tác đồng bọn, dị thường cùng giam cầm dị thường nhân loại, có cái gì hảo hợp tác đâu. Maria đã nói cho ta, ngươi là Tống Hằng nữ nhi, xin lỗi, ngươi tiếng bước chân quá nhẹ, ta còn tưởng rằng là Kabbalah phải tới công việc bên ngoài tiểu đội. Hilda tiếp tục xin lỗi, nàng thực hiểu biết Kabbalah bên trong phối trí, Tống Hằng giải thích nói. Vừa rồi Kabbalah lại phái một bát người lại đây, vừa lúc Hilda cũng xuất hiện, cho nên ta phải làm phiền nàng giúp ta giải quyết rớt bên ngoài những cái đó công nhân, Úc thâm như. Suy tư gì gật gật đầu, nguyên lai là như thế này, trách không được sẽ ở trước tiên đem nàng trở thành là kẻ xâm lấn, ý thức được đối phương đối nàng. Không có ác ý, chỉ là ở bảo hộ Tống Hằng điểm này sao? Úc thâm không quá để ý mà xua xua tay, không quan hệ là, không phải địch nhân liền hảo, chính là, Hilda không nghĩ tới Úc thâm cư nhiên dễ dàng như vậy mà liền buông tha nàng. Đang muốn tiếp tục bồi tội, đã bị Úc thâm đánh gãy, so với này đó. Đại thúc, lần này phiền toái lớn, thiếu nữ biểu tình đột nhiên ngưng trọng. Lộ ra ít có khẩn trương cùng trầm trọng, Tống Hằng cùng Hilda liếc nhau. Chuyện gì? Mạnh nhất cẩn đoán ra ngươi còn sống, nàng uy hiếp ta nhất muộn ở 3 ngày sau muốn giao ra ngươi tin tức. Nếu không liền sẽ giết sạch thu dụng trong phòng dị thường, Úc thâm thấp giọng nói, Tống Hằng. Nàng điên rồi, những cái đó dị thường giá trị không có người so nàng rõ ràng hơn đi. Huống chi trung ương bản bộ đám lão già đó sẽ cho phép nàng làm như vậy. Nàng liền không có bình thường quá đi. Ngu xuẩn, tiểu tuyết báo ngáp một cái, một giọt nước mắt treo ở khóe mắt chỗ, thoạt nhìn phảng phất nhận hết ủy khuất, một bộ đáng thương hề hề bộ dáng, a, buồn ngủ quá, mệt mỏi quá, những nhân loại này tranh đấu đều hảo nhàm chán, còn không bằng bọn họ dã thú gọn gàng dứt khoát đâu. Tiểu tuyết báo ăn không ngồi rồi mà dựa gần Úc thâm đầu cọ cọ lỗ tai nhỏ. Cái đuôi quay chung quanh Úc thâm cổ tùng tùng mà vòng thành một vòng, kỳ thật hắn là muốn cho Úc thâm ôm hắn, bất quá xem hiện tại tình thế, vẫn là chờ lát nữa rồi nói sau, đại thúc, ta không nghĩ làm những cái đó dị thường chết, ta cũng không nghĩ đem ngươi giao cho nàng, Úc thâm nâng lên lông mi. Kiên định mà nhìn thẳng Tống Hằng khúc khởi ngón trỏ, nhẹ nhàng bắn hạ tiểu cô nương trơn bóng cái chán. Tiểu ngu ngốc, đem ta giao cho nàng cũng không có gì ghê gớm, siêu Kabbalah yêu cầu ta. Bọn họ sẽ không bỏ được giết ta kia cũng không thể. Úc thâm buột miệng thốt ra, Tống Hằng sừng sốt một chút. Sau đó ngăn không được mà cười nhẹ lên. Hảo đi, nếu ngươi luyến tiếc ta nói. Ta không có, ai nha, ta hiểu, cái này chính là cái gọi là kia cái gì? Nữ nhi phản nghịch kỳ sao? Câm miệng, hảo, Tống Hằng biên cười biên nhấc tay đầu hàng. Thẳng đến Úc thâm mặt càng ngày càng hồng, hắn mới chưa đã thèm mà dừng lại. Chúng ta đây nói đứng đắn, nếu ngươi không nghĩ làm Kabbalah thực hiện được, lại tưởng cứu ra những cái đó dị thường, kia không bằng chúng ta tập kết nhân thủ, trực tiếp đi làm phiên Kabbalah đi. Úc thâm, ngoặc kép, như vậy trực tiếp, tuy rằng nàng xác có ý này. Nhưng không nghĩ tới ngày thường túng bẹp đại thúc cư nhiên sẽ so nàng trước nói xuất khẩu, Ngô. Ta cảm thấy lấy chúng ta hiện tại chiến lược, đối phó Kabbalah hẳn là vẫn là dư giả. Tống Hằng ý có điều chỉ mà nhìn phía Úc thâm phía sau đám kia dị thường. Chỉ cần bọn họ nguyện ý hỗ trợ, Úc thâm tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, hiện tại chỉ sợ không được. Hilda dứt khoát lạnh lẽo thanh âm đột nhiên ở một bên vang lên, Tống Hằng. Cái gì, Hilda, ngoặc kép, Tống Hằng, ta tới tìm ngươi, đúng là muốn cùng ngươi nói chuyện này, tác giả có lời muốn nói. ở vì kết thúc làm chuẩn bị, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên. Sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, 26.085.384. 7 tháng sơ 7 một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, 7 tháng sơ 7 hai cái, không có tiền quá 11 đến 11, phong thất lạc nguyệt, 26.085.384. Chiều hôm khuynh quân tước, pháp nhi một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, phóc phóc si 40 bình, thiếu chỉ miêu 20 bình, tăng thêm tiết tháo 14 bình, ba bốn lang, tự phương hạnh 10 bình, tiểu đồ cá mặn 8 bình, 24.389.227 bình. Tâm không chỗ sắp đạt, mưa nhỏ, 34.094.118.6 bình. Thẩm lục lục, mạc, thẩm hàm, ZZASS 5 bình, lật kéo 4 bình, sớm chiều 3 bình, một con cao lãnh pích, điên đảo phong nhã, siêu cấp vô địch tiểu khả ái 2 bình, cách vách thành tinh miêu, Fox 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.